Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, khen ngợi. Tự chiến tranh hạ màn kết thúc về sau, trung thổ thế giới phương Nam tổng thể tiến vào nhất đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Tại chiếm đoạt Flandi công quốc chờ Tam Đại công quốc sau, Lam Long Vương quốc lãnh thổ cùng diện tích đã là trống rỗng tăng lên 3 lần trở lên. Khổng lồ mới khu chiếm lĩnh vực, cần đại lượng tinh lực tiến hành hấp thu tiêu hóa, bởi vì mới khu chiếm lĩnh diện tích cùng nhân khẩu số lượng quá khổng lồ quan hệ. Y theo quan phương cao tầng tính toán, muốn đem những này mới khu chiếm lĩnh sơ bộ hấp thu, thu nạp vào nhập Lam Long Vương quốc hệ thống bên trong. Dù cho dốc hết toàn bộ Lam Long Vương quốc lực lượng, cũng chí ít cần 1 năm trở lên thời gian. Cái này cái gọi là sơ bộ hấp thu tiêu hóa, chỉ là khổng lồ nông thôn khu vực đều nhất nhất nắm giữ tại Lam Long Vương quốc trong tay. Lãnh địa dân tâm hướng tâm cho Lam Long Vương quốc, có thể từ đó thu hoạch đầy đủ nhân lực cùng lính, đồng thời đem tiềm ẩn tại rừng sâu núi thảm bên trong lưu lại một ít nhấc lên chiến loạn cũ quý tộc tàn đảng triệt để tiêu diệt. Thời gian 1 năm cũng không tính dài, dù sao đơn thuần lấy nhân lực cùng lãnh địa diện tích đến xem, Lam Long Vương quốc lần này công diệt Tam quốc, xem như hoàn thành rắn nuốt voi hành động vĩ đại, muốn tiêu hóa mấy lần cho tự thân nhân lực cùng lãnh địa tài nguyên. Không có một chút thời gian là không có khả năng hoàn thành sự tình. Về phần nói đối với mới khu chiếm lĩnh tiến hành triệt để cải cách khai phát, dẫn vào công nghiệp hóa tiến trình, phát triển kinh tế các loại kế hoạch lớn, đem những này địa khu khai phát trở thành Lam Long Vương quốc nội địa, thì là cần nhiều thời gian hơn. Cũng chính là bởi vậy, trong khoảng thời gian này bên trong, Lam Long Vương quốc trải qua trên cơ bản đều đặt ở nội chính phương diện, quán triệt Austin ý chí Lam Long Vương quốc các cao tầng, chính cẩn trọng ra sân khấu các loại quyết sách, xử lý các loại chính vụ, điều chỉnh dân gian kinh tế các loại việc cấp bách đại sự. Về phần tổ rồng đại quân quân đội, một trận huy hoàng chiến tranh kết thúc, lần đầu lấy ma huyễn máy móc sắt thép cự thú làm chủ yếu cơ động chiến lược, tiến hành tiến công chớp nhoáng tại lần thứ nhất ra sân liền chấn kinh thế nhân, lập xuống vô cùng cường đại công huân. Nương theo lấy chiến tranh kết thúc, sau cuộc chiến ban thưởng cũng bắt đầu tiến hành, trong đó các loại vật chất tài nguyên ban thưởng không cần phải nói. Trọng yếu nhất chính là tại Lam Long Vương quốc chủ thành bên trong, cái kia một trận đối mặt toàn bộ vương quốc tiến hành phát thanh tuyên truyền nghi thức thụ huấn. Đương nhiệm Lam Long Vương quốc nội chính đại thần cùng quân đội đại tướng đều cùng nhau ở đây. Tại Lam Long Vương quốc chí cao tổ rồng bên trong, cho những cái kia lập xuống chiến công đám binh sĩ giúp cho khen ngợi. Cái này khen ngợi đại hội, thông qua báo chí, điện đài, TV chờ tiến hành tiếp sóng, tại toàn bộ Lam Long Vương quốc bên trong nhấc lên thật lớn tiếng vọng. Vô luận là đã tại Lam Long Vương quốc bên trong sinh tồn không ngắn thời gian thú nhân, vẫn là những cái kia chạy nạn tới tại Kava đại xâm lâm bên trong an định lại nạn dân, lại hoặc là trong lúc không thể nghi ngờ nhận được tin tức mới khu chiếm lĩnh, tuyệt đại bộ phận người đều là cảm thấy một loại tâm tình mênh mông kích động. Loại này tập thể khen ngợi, cả nước mở rộng hình thức, trên thế giới này rất nhiều quốc gia bên trong, quả thực là khai thiên hoang lần thứ nhất. Cho dù là nặng hơn nữa quân công quốc gia, trên thực tế đối với anh hùng khen ngợi cũng bất quá là tại các quý tộc chứng kiến phía dưới, với đất nước vương tự mình tiến hành. Về phần Lam Long Vương quốc như vậy, lợi dụng dư luận tạo thế, cho cả nước trên dưới thông cáo, quả thực là trước nay chưa từng có. Mà trận này khen ngợi đại hội sau, đồng dạng cho Lam Long Vương quốc chủ thành bên trong duyệt binh nghi thức, những cái kia từng mảnh ầm ầm giữ tận sắt thép cự thú theo trên đường phố chạy qua, từng dãy chỉnh tề binh sĩ bộ pháp chỉnh tề như một, giống như là từng mặt không thể phá vỡ phương trận tường thành. Thanh thế lay trời, nương theo lấy không trung lam long cờ xí cao cao tung bay, tuyên cáo cái này một chi quân đội không thể chiến thắng thần thoại. Trận này sau cuộc chiến khen ngợi đại hội cùng duyệt binh nghi thức, tại toàn bộ Lam Long Vương quốc trên dưới nhấc lên thật lớn triều dâng. Nghe nói những cái kia lập xuống đại công người, còn chiếm được tại tổ rồng chỗ sâu ở vào ngủ say trong lúc đó ngẫu nhiên tỉnh táo lại vĩ đại Austin. Điện hạ tiếp kiến, đi qua nhiều năm như vậy dư luận tuyên truyền, Austin tại toàn bộ Lam Long Vương quốc các thần dân trong lòng liền như là quân phụ thần linh, trong nội tâm tràn đầy thành kính tín ngưỡng cùng sùng bái. Những cái kia lập xuống đại công đám người lấy được đãi ngộ, trong đó tập trung ánh mắt cùng vinh dự, để rất nhiều có chí tuổi trẻ đều là tâm tình khuấy động, hận không thể cùng ngày liền mặc vào quân trang đi đến chiến trường, sau đó lấy thân thay thế. Trận này khen ngợi đại hội không chỉ có là tuyên dương Lam Long Vương quốc đại quân võ dũng, càng là khiến cho tổ rồng đại quân tại cả nước dân chúng bên trong lộ một hồi mặt. Cả nước trên dưới dư luận một mảnh tán tụng, có một ít dựa vào báo chí sinh hoạt mới nghề nghiệp cán bút, càng là viết một phần hoa đoàn chen chúc văn chương, ca ngợi quân đội các binh sĩ cố gắng cùng thành tựu. Mà tại trận này khen ngợi đại hội sau, nghe nói dân gian muốn làm binh cảm xúc vô cùng nô nức tấp nập. Không ít đã từng thân làm mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê người đều nhao nhao tiến về trưng binh địa điểm, hy vọng nhờ vào đó có thể tiến vào trong quân đội, xông xáo ra một phen sự nghiệp. Như thế quân đội không có chú ý tới thời gian, ngay tại Lam Long Vương quốc xử lý các loại nội chính công việc, vừa lâm quốc gia nhóm trong lòng run sợ ở trong chậm rãi trôi qua. Cứ việc Lam Long Vương quốc khoảng thời gian này bên trong cũng không có xuất binh mục đích, ngược lại cầm chặt nội chính công việc, nhưng là chung quanh quốc gia giai tầng thống trị kinh lo cùng sợ hãi không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại theo Lam Long Vương quốc quân đội bình định mới khu chiếm lĩnh phần tử phản loạn, quay đầu bắt đầu hấp thu tiêu hóa nguyên Flandi công quốc chờ tam đại công quốc lãnh thổ cùng diện. Tích lúc gấp hơn lo lắng một điểm, bởi vì một khi đợi cho Lam Long Vương quốc đem những cái kia địa vực hấp thu tiêu hóa xong tất, như vậy cũng liền mang ý nghĩa vòng tiếp theo hành động quân sự rất có thể khởi xướng. Đến lúc đó, lấy bọn hắn thực lực quân sự, ai có thể ngăn cản được? Cứ việc trong khoảng thời gian này bên trong, tại Lam Long Vương quốc cường đại dưới áp lực, còn lại phương Nam ngũ đại công quốc bất đắc dĩ phía dưới vứt bỏ dĩ vãng ân oán cùng lợi ích tranh chấp, tạo dựng lên ngũ đại công quốc công thủ đồng minh. Sau đó, tất cả đại công quốc đều không để ý trong nước kêu ca sôi trào, trắng trợn thu hết tiền tài quân tư để mà khuếch trương trương quân đội, trắng trợn trưng binh tại biên cảnh phòng tuyến bên trên bố trí trọng binh phòng tuyến. Nhưng mà coi như mới chế tạo biên cảnh phòng tuyến, đối với cái khác phong kiến cũ quý tộc quốc gia đến nói, cơ hồ là giống như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Nhưng đối mặt nửa tháng diệt vong tam đại công quốc tổ rồng đại quân, bọn hắn vẫn không có bất kỳ lòng tin. Đối mặt loại kia tên là tiến công chớp nhoáng chiến thuật, phô thiên cái địa cường đại luyện kim vũ khí, nội địa trong còn không chỉ một vị chuyện kỳ cường già, quân đội như vậy để bọn hắn như thế nào chống lại? Chỉ sợ tại đối phương làm theo tự thân tình huống, hấp thu tiêu hóa nguyên Flandi tam quốc địa vực cùng nhân khẩu sau, thay đổi họng súng, cái gọi là năm nước công thủ đồng minh cũng chỉ là một trận trò cười. Thu thập tin tức càng nhiều, biết đến càng nhiều, cũng càng thêm tuyệt vọng. Đây là thực lực tuyệt đối ở giữa chênh lệch, căn bản không phải nói cố gắng một cái, dùng một chút tiểu thủ đoạn liền có thể tới đối kháng.